Chương 163, Ngũ Đại Hỏa Ảnh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ta đồng ý qua làm đệ ngũ ngục hỏa ảnh. Chu Na gật đầu ứng với nói. Thấy Chu Na đồng ý, Di Dẻ Dạ xem như là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Chu Na cố ý không đi làm Ngũ Đại Hỏa Ảnh, người trong thôn hai cái cố vấn e sợ đến phiền giết hắn. Vậy chúng ta mau mau lên đường đi, thời gian làm lỡ lâu rồi ý, thôn nơi e sợ đến loạn tung lên. Di Dẻ Dạ vội vàng giục nói. Cũng tốt. Chu Na gật gù. Đang lúc này, Chu Bà Sa bỗng nhiên nói, Chu Na, ngươi trước về qua kế thừa Ngũ Đại Hỏa Ảnh vị trí đi, ta có chút việc chuyện muốn làm. Chu Bà Sa, ngươi không phải đã nói không rời ra ta sao, lúc này mới không mấy tiếng, ngươi liền lại muốn đi. Chu Na bĩu môi có chút tức giận. Khu khu, quả thật có sự tình, mấy ngày sẽ trở lại. Chu Bà Sa vớt mũi, lúng túng nói. Hắn xác thực là có chuyện. Hắn chuẩn bị qua họ rổ xì mà này nơi đem nghiên cứu tư liệu sao chép về đến, càng quan trọng hơn là, hắn không muốn qua thấy kia chút cổ nổ hạ cao tầng, những kia cổ nổ hạ cao tầng phòng trừng cũng không muốn nhìn thấy hắn. Vừa vặn mượn thời cơ này qua họ rổ xì mà này nơi một chuyến, đến thời điểm hỏa ảnh nhận chức điển lễ phòng trừng kết thúc rồi, đến thời điểm qua thấy Tsuna, cũng không có ai chú ý tới. Được rồi, đi sớm về sớm. Chu Na bất đắc dĩ than thở nói. Vậy ta đi. Chu Bà Xạ xoay người hướng về ngắn sách phố nơi đi qua, để cho mọi người một cái bóng lưng. Các loại Chu Bà Xạ đi rồi, Nạ Dù Tổ kéo một chút gì gì hải giả cánh tay của, nhẹ giọng hỏi nói, háo sắc tiên nhân, vừa mới cái kia người ta đã thấy hai lần, tựa hồ theo ta một cái họ, hắn là ai, cùng Chu Na mãi mãi là quan hệ như thế nào, hắn gọi Vũ Dù Mạ Kỷ Chu Bà Xạ. Cho tới với ngươi Tsù Nạ mãi mãi là quan hệ như thế nào, vậy ngươi phải hỏi ngươi Tsù Nạ mãi mãi. Dì Dì Dạ nói. Thấy Dì Dì Dạ không muốn trả lời, Nạ Dù Tô lập tức chạy đến Tsù Nạ bên cạnh, hỏi thăm, Tsù Nạ mãi mãi, vừa nãy người kia là ai à, có vẻ như các ngươi quan hệ rất thân mật, chẳng lẽ là ngài chất tử, cháu ngoại, vẫn là nghe minh nhân. Dì Dì Dạ rốt cục không nhịn được bắt đầu cười ha hả rồi y, cười đến cái bụng đều sắp rút gân. Mà Sĩ Dùn cũng không nhịn được dỗ y, lên tiếng bắt đầu cười lớn. Nhìn Dĩ Dĩ Dạ cùng Sĩ Dùn phản ứng, Nạ Dù Tổ gãi đầu một cái, một mặt một bức, làm sao khó nói ta nói sai lời nói Tsù Nạ ngược lại không cười, chỉ là vướt minh đầu người, nói, Nạ Dù Tổ, vừa nãy người kia là người Tsù Nạ mãi mãi ta người yêu nhà, tối trọng yếu một người. Cái gì minh đầu người tựa hồ bị tia chớp chung một tốt, vẻ mặt lập tức đọc lại. Hắn tử gì gì hải dạ này bên trong biết được Tsù Nạ bà nội tuổi, đã hơn 50 tuổi rồi, chỉ có điều chữa bệnh nhận thuật cao siêu, dùng một môn thần kỳ chữa bệnh nhận thuật để cho mình duy trì tuổi trẻ dáng dấp mà thôi. Nhưng bây giờ, Tsù Nạ mãi mãi nhưng nói cho hắn biết, Vũ Dù Mạ Kỷ Tsù Bạ Xạ là của nàng người yêu, chẳng phải là nói Vũ Dù Mạ Kỷ Tsù Bạ Xạ tối ít nhất cũng có chừng 50 tuổi, vậy hẳn là lao đầu tử á bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách háo sắc tiên nhân cùng Vũ Dù Mạ Kỷ Tsù Bạ Xạ lẫn nhau xem không sảng khoái, chẳng lẽ bọn họ đã từng là tình địch, kết quả Vũ Dù Mạ Kỷ Tsù Bạ Xạ thắng rồi y, háo sắc tiên nhân thua. Nạ Dù Tổ thầm nghĩ nói. Ly khai ngắn sách phố sau khi, Tsù Bạ Xạ liền hướng về một cái hướng khác chạy vội mà qua. Họ rồ xì mà dự sao huyệt ở Điền Tri Quốc, không quá mỗi một quang thời gian, hắn liền sẽ đổi một chỗ thành lập khu vực, vì lẽ đó cho tới nay. Rất y tờ người biết được nơi ở của hắn vị trí, cũng không có cách nào tìm tơ y hắn. Nếu để cho Tsù Bạ Xạ chính mình qua tìm kiếm, không phải nói không tìm được, nhưng khẳng định thập phần khó khăn, không quá ở Tsù Nạ cùng họ Rồ Si mà nói chuyện lời nói, hắn liền trong bóng tối triển khai ảnh phân thân chi thuật, phái một cái ảnh phân thân theo dõi họ Rồ Si mà hắn cùng ảnh phân thân trong lúc đó có liên hệ, có thể cảm ứng được ảnh phân thân vị trí. Điền Tri Quốc một cái một ngọn núi đá trước. Kabuto, lần này, Chu Na không có trợ giúp ta, ta chỉ có thể sử dụng bất thi chuyển sinh thuật, lợi dụng chuyển sinh chi thuật lưu lại bị chuyển sinh người hai tay linh hồn, như vậy mới có thể làm cho hai tay của ta khôi phục như cũ. Orochimaru đối Kabuto nói. Orochimaru đại nhân, chọn đủ khi chuyện tình liền giao cho ta qua làm đi. Kabuto cung kính nói. Orochimaru yên lặng gật gù. Hắn tuy nhiên cũng biết nói cả bụ tổ dã tâm rất lớn, nhưng chỉ cần có thể trưởng khống cả bụ tổ, này cả bụ tổ chính là một cái tốt vô cùng trợ thủ. Đối Zoe, còn có một việc chuyện. Orochimaru chợt nhớ tới Zoro, nói, chính ta tại cổ nổ hạ vừa ý một người, tiềm lực của hắn rất lớn, tuyệt đối siêu việt Itachi. Orochimaru đại nhân, ngươi nói là Itachi đệ đệ Uchiha xả sủ kẻ đi cả bù tổ cười nói. Không sai. Orochimaru gật đầu, Uchiha xả sủ kẻ người này cực kỳ thống hận Itachi, hận không thể lập tức giết tử Itachi, hắn phi thường khát vọng lực lượng, mà cổ nổ hạ cho hắn không được cái này lực lượng. Ta nhưng có thể, chỉ cần phái người qua thuyết phục hắn, hắn tuyệt đối sẽ làm phản cổ nổ hạ, đi tới bên cạnh ta. Orochimaru đại nhân, ngươi là muốn đem xạ sủ kẻ cho rằng ngươi cái kế tiếp đủn khí ứng cử viên đi cả bù tổ hỏi thăm. Xem ra cái gì cũng giấu không ngươi rồi, ta đích xác muốn đem xạ sủ kẻ cho rằng cái kế tiếp đủn khí ứng cử viên, không xem qua trước hắn vẫn là quá yếu rồi, các loại bồi dưỡng mấy năm sau khi, ta sẽ nhận được thân thể của hắn. Nhân sau sẽ ịt chia giết tử, được ịt chia xạ gì gẳng, vào lúc ấy, ta sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn họ rổ si mà dư lộ ra điên cuồng ý cười. Ha ha, vậy ta phải làm xạ sủ kẻ cảm thấy bi ai cả bù tổ nói. Ngay tại họ rổ si mà cùng cả bù tổ chuẩn bị tiến vào bên trong căn cứ thời điểm, một thanh âm chuyển vào đến hai người trong thai. Họ rổ si mà ta đúng hẹn đến. Nghe được âm thanh này, cả bù tổ cả kinh, mặt lộ vẻ cảnh giác tâm ý. Mà Orochimaru đồng tử một xúc, trong lòng ngoan ngoan run lên. Hắn từ âm thanh đã biết nói, người đến là ai rồi, bởi vì âm thanh này quá quen thuộc. Uzumakitsuba xạ thanh âm trầm thấp từ Orochimaru trong mì hệ NG chuyển ra. Orochimaru đại nhân, người đến là trước ngươi nói Uzumakitsuba xạ cả bù tổ có chút kích động, cũng có chút sốt sắng. Dù sao đây chính là nhận giới truyền thuyết đã hai người theo phương hướng của thanh âm xem đi qua. Chỉ thấy xa xa một bóng người chậm rãi hiện lên, rất nhanh bước chậm hướng của Bonhan đi tới. Vừa xài bước càng mấy trăm mét, vẹn vẹn đi 10 đến bộ, liền đến trước mặt bọn họ. Như vậy tốc độ khủng khiếp để cả bù tổ có chút kinh hãi. Orochimaru, cái này sẽ là của ngươi trợ thủ cả bù tổ đi. Rất tốt, xù bạ xạ liếc mắt một cái cả bù tổ, khen một chút. Dù sao trong tương lai có thể nhắc lên lần thứ 4 nhận giới đại chiến nhân vật. Đáng giá hắn khen cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.